Lăng Hàn lắc đầu. Hắn có thể nửa điểm không có lợn giống thuộc tính. Chắc chắn sẽ không vì hóa giải ăn oán mà đi cưới một cái xa lạ nữ tử. Lại nói, cô gái kia lại đồng ý gả hắn sao? Đem hai cái hoàn toàn kẻ không quen biết cứng xứng đáng cùng nhau, cái này không phải hồ nháo sao? Nhân tộc, chẳng lẽ ngươi là sợ cùng ngươi thành hôn nữ tử xấu xí? Tiên Vu Thông ha ha cười. Yên tâm yên tâm. Đó là bổn tộc một vị Minh Châu. Lão thất chỉ có một ái nữ. Tên là Tiên Vu Gieo Hò. Không chỉ dáng dấp xinh đẹp như hoa. Tổ huyết cũng đúng cực kỳ tinh khiết. Trong thế hệ tuổi trẻ có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hừ, ta chết cũng sẽ không gả cho cái nhân tộc này. Đang lúc này chỉ thấy một cô gái ở phía xa xuất hiện trong tay chấp nhất một cây sáng loáng bảo kiếm. Ai muốn buộc ta gả hắn, không phải hắn chết chính là ta chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 792 cộng 2 cách tuyển chọn cô gái này hiện lại chính là Tiên Vu Thải. Tiên Vu Thông cũng không có nói ngoa. Cô gái này dung mạo quả thực cực mỹ. Hoàn toàn không kém với Hách Liên Tầm Tuyết. Mà dáng người thượng càng phải cao hơn một bậc. Bởi vì nàng ngực ba đào cuộn trào mãnh liệt. Hoàn toàn không giống Hách Liên Tầm Tuyết vậy vùng đất bằng phẳng. Đại nhân. Dưa hái xanh không ngọt. Ta vô ý. Tiên Vu cô nương cũng không có lòng. Hà tất đem chúng ta cứng rắn cùng tiến tới đây. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Tiên Vu Thông hừ một tiếng đạo. Hôn nhân đại sự khởi dung tiểu bối mình làm chủ. Tiên Vu Thải không dám đối Tiên Vu Thông vô lễ, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn đạo. Ngươi nếu dám đáp ứng, ta không để yên cho ngươi. Nói xong, nàng thả người ly khai, chỉ để lại một đạo bóng lưng xinh đẹp. Lăng Hàn mỉm cười đạo. Tiên Vu cô nương hôn sự đại nhân có thể làm chủ, nhưng ta nha, ha ha, xin lỗi. Tiên Vu Thông thần tình chuyển lạnh đạo. Lăng Hàn, ngươi đánh giá qua lợi và hại không có. Chỉ cần ngươi điểm cách đầu. Không chỉ có thể cưới được một cách như hoa như ngọc mỹ thê. Đó là Tiên Vu vương tộc lực lượng cũng có thể có hạn độ địa cho ngươi sử dụng. Bản vương biết ngươi thành lập một cách vương triều. Trung Châu năm đại tôn môn khẳng định coi ngươi là cách đinh trong mắt. Nhưng nếu là đạt được bổn tộc ủng hộ, ngươi liền không sợ hãi. Mà ngươi phải bỏ ra cơ hồ là linh. Như vậy ổn định không lỗ sinh ý, ngươi lại còn muốn cự tuyệt. Lăng Hàn thở dài, đạo. Chỉ có thể khiến đại nhân thất vọng rồi, ta còn là tuyển chọn cự tuyệt. Tiên Vu Thông nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nhìn có chừng thập thời gian mấy hơi thở hậu, đột nhiên cười ha hà, đạo. Hảo, hảo, hảo. Tuy rằng bản vương quả thật có chút thất vọng. Nhưng đồng thời cũng rất bội phục. Có thể kiên trì nguyên tắc người đã không nhiều lắm. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Vậy đại nhân tiếp được tới dự định như thế nào đây? Tự nhiên là cho ngươi cùng Thải Nhi nhiều tiếp xúc nhiều. Người trẻ tuổi nha. Hiểu rõ hơn nhiều câu thông sau khi. Dĩ nhiên là thân cận. Tiên Vu Thông đạo. Ác đối phương vẫn là không có bỏ đi ý niệm a. Lăng Hàn cũng không nói gì nữa, hắn lại há là sẽ bị tùy tiện dao động ý chí người. Tiên Vu Thông thoại phong nhất truyền đạo. Muốn kết minh, hóa giải an oán cũng không phải không có thể. Bản vương quả thực có thể đổi một cách điều kiện. Chỉ cần ngươi thay bản vương mang tới nhất kiện đồ vật. Vật gì vậy? Lăng Hàn hỏi. Nghĩ nghĩ cũng biết. Đồ chơi này tuyệt đối sẽ không phổ thông. Bằng không lại há sẽ bị Tiên Vu Thông nói ra. Còn có thập thiên tuyệt long quật sẽ mở ra. Tiên Vu Thông nói. Chân long chi nhà. Hách Liên Dung lập tức kinh hô. Tiên Vu Thông cũng không kỳ quái. Tuyệt long quật tại Bắc Hải cũng không phải bí mật gì. Hách Liên Dung làm sao có thể hội đoán không được. Hắn đạo, không sai, chính là chân long chi nha. Chỉ cần ngươi vì bản vương mang tới vật ấy, không chỉ ăn oán thanh toán xong, bản vương còn có thể đưa ngươi nhất kiện đại lễ. Hách Liên Dung cũng là dung sắc nghiêm nghị, đạo. Chân long chi nha tại Dược Long Quật tầng thứ 4. Phàm là bước vào người ở đó hầu như không có một sống đi ra. Cho dù có mấy cái may mắn người, cũng là sau khi ra ngoài rất nhanh thì đã chết. Ha ha, rõ ràng có giản đơn, buông lỏng đường có thể đi. Tiểu tử này không muốn, vậy chỉ có thể chọn một cái gian nan đường cho hắn. Tiên Vu Thông cười nói, bản vương vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi cưới Thải Nhi, không chỉ ăn oán thanh toán xong, liên minh việc cũng có thể lập tức hoàn thành. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Tiên Vu Thông giơ giơ tay áo, xoay người rời đi. Hắn cũng không lo lắng Lăng Hàn Hội chạy trốn, bằng không đối phương cũng không cần tới. Kết minh một chuyện mới là tạp chủ cổ đối phương nan đề. Lăng Hàn cũng là hiếu kỳ, đạo. Nhạc phụ, Tuyệt Long Quật là địa phương nào? Hách Liên Dung lộ ra một tia vẻ kính sợ, đạo. Bởi vì lịch sử đứt đoạn, cũng không biết bao nhiêu năm trước, Bắc Hải có một vị long tộc đại năng vẫn rơi. Thân thể hắn liền hóa thành Dược Long Quật. Vị này đại năng thực sự cường đại, huyết nhục cốt diễn hóa ra kinh người linh dược, nhưng đồng thời cũng có đáng sợ yêu thú. Dược Long Quật đã một chỗ bảo địa, nhưng đồng thời cũng là một chỗ không gì sánh được địa phương nguy hiểm. Mạnh mẽ như vậy, Lăng Hàn thuận miệng nói. Truyền thuyết, vị này đại năng có phá hư 20 tinh chiến lực, đứng ở nhân đạo tuyệt đối đỉnh phong. Đó là thần linh hạ giới cũng vô pháp địch nổi. Cho nên, hắn vẫn lạc hậu mới có thể sản sinh như vậy dị tướng. Thân hóa bí cảnh, hàng tỷ năm không hư. Hách Liên Dung tràn ngập kính nể địa nói. Chớ nhìn hắn cũng có phá hư thập tinh chiến lực, có thể cùng cái kia lão long so với không biết kém nhiều ít. Vị này đại năng chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là chân long. Đáng tiếc vẫn là thiếu sau cùng nhảy, chỉ có thể xưng là á long. Hách Liên Dung thập phần đáng tiếc địa đạo. Trước đây hắn không rõ vì sao mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng không có thành thần. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, vị này đại năng quá mạnh mẽ, chịu đựng qua thanh toán, liên thần linh hạ giới cũng chém giết không được, cũng không dám phá toái hư không, cuối cùng chết già với hạ giới. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Đây càng khiến hắn kiên định khai thiên quyết tâm. Nếu hắn không là sẽ bị luyện hóa thành đan, sẽ chết già với hạ giới. Không có loại thứ ba khả năng. Kia chân long chi nha lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn hỏi. Á long cả người đều hóa thành Dược Long Quật, chỉ có một khỏa long nha hoàn chỉnh địa giữ xuống tới, ẩm chứa vô tận long chi lực. Đây đối với mỗi một cái chân long hậu duệ đều là vô thượng chí bảo. Hách Liên Dung cũng biến thành kích động, hiển nhiên chân long chi nha đối với hắn cũng có to lớn mê hoặc. Lăng Hàn nhất thời tim đập thình thịch. Con của hắn không phải là chân long huyết mạch sao? Nếu như cho hắn luyện hóa chân long chi nha, tiểu tử kia tương lai có thể đạt được thế nào độ cao? Cái này phiếu buôn bán làm. Hắn hướng Hách Liên Dung kể lại hỏi Dược Long Quật sự tình. Mà Hách Liên Dung cũng không có nửa điểm giấu riêng. Đưa hắn biết tư liệu đều là nhất ngũ nhất thập nói cho Lăng Hàn. Tuyệt Long Quật ở vào Bắc Hải Tây Bộ, bình thường không cách nào tiến nhập, bởi vì có Á Long uy áp, kia sợ chết không biết nhiều ít vạn năm. Có thể năm đó Á Long thật là quá mạnh mẽ, đạt tới Hằng Thiên Đại Lục cho phép cực hạn. Đó là sau khi chết cũng có thể chấn tử một mảng lớn phá chín xếp tô hư cảnh. Cách mỗi 500 năm, Tuyệt Long Quật liền hội mở ra một lần, kéo dài thời gian không đợi. bình thường là nửa tháng tả hữu. Động quật chia làm 4 tầng. Mỗi một tầng đều sinh đến các loại linh dược. Đều là tắm rửa long chi tinh hoa đàn xanh. Dược lực kinh người. Nhưng đồng thời, A Long huyết nhục tinh hoa cũng thôi sinh ra rất nhiều cổ quái sinh linh. Thực lực cường đại. Lại bị giới hạn A Long chi thân. Không cách nào đi tới. Có thể muốn đi vào hái thuốc, sẽ đối mặt cái này quái vật thập phần chi hung hiểm. Ngoài ra, ngoại trừ chân long chi nha ngoại, tuyệt long quật trong còn có long huyết thảo. Đây là gần với chân long chi nha thứ tốt. Đối với rèn luyện khí lực có hiệu quả kinh người. Có thể bởi vậy tu ra long thân. Tốt, long huyết thảo hắn cũng muốn cho nhi tử luyện hóa, từ tiểu đến đánh hạ tối kiên cố nhất cơ sở. Hắn đem quyết định nói cho Hách Liên Tầm Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên lo lắng, đạo. Tuyệt long quật phía trước 3 tầng hoàn hảo, tuy rằng hung hiểm, lại luôn luôn một đường sinh cơ. Có thể tầng thứ 4 cũng là không gì sánh được nguy hiểm. Tiến nhập trong đó người hầu như hẳn phải chết. Số ít mấy cái trốn tới người cũng là bị thương nặng. Cũng không lâu lắm liền chết. Lăng Hàn gật đầu, đạo. Ta sẽ làm theo khả năng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 793. Văn nhân kiệt phượng long quật mở ra sắp tới. Lăng Hàn. Hách Liên Dung bọn người là trực tiếp ra đi xuất phát. Hiện tại đã không có thời gian hồi Hách Liên trong tộc làm an bài. Bất quá. Tượng Hách Liên như vậy đại tộc tự nhiên sẽ không bởi vì tộc vương ly mở mà rối loạn đầu trận tuyến. Nhất định sẽ tổ chức nhân viên tiến nhập phượng long quật. Tiên Vu Thông không cùng bọn họ đồng hành, hắn là bộ tộc chi vương, tự nhiên cần muốn đích thân dẫn đội. Bọn họ ngày đêm kiêm được. 5 ngày sau cuối cùng đi tới một cái hải đảo. Xa xa nhìn lại giống như một điều đang nằm chân long. Dài đến 100 dặm. Cực kỳ đồ sộ. Đây là phượng long quật cửa vào tại đảo nhỏ phía đông. Đoàn người hạ xuống chỉ thấy ở đây đã tới rất nhiều người. Phân biệt rõ ràng đây đó tương còn cách cực xa. Hách Liên Dung ánh mắt đảo qua bất đồng lộ ra một tia kiêng kỵ vẻ đảo. Văn nhân kiệt tới. Hắn nhìn chằm chằm một gã thân hình cao lớn nam tử. Kia người tràn đầy khí phách vương giả. Hướng kia vừa đứng. Cũng không dùng tận lực công khai khí tức. Lại phảng phất là thiên địa trung tâm. Khiến người một cách là có thể từ trong đám người phân biệt ra tới. Văn nhân kiệt, Bắc Hải người mạnh nhất, có phá hư 11 tinh chiến lực. Lăng Hàn cũng đúng đến văn nhân kiệt nhìn nhiều mấy lần. Người này từ bề ngoài xem không có một tia long tộc đặc thù. Có thể huyết mạch độ tinh khiết lại hiển nhiên tại Hách Liên Dung cùng Tiên Vu Thông bên trên. Phá hư cảnh năng lực cảm ứng bực nào kinh người. Làm Hách Liên Dung ánh mắt đình ở trên người lúc. Văn nhân kiệt lập tức ngẩng đầu. Hướng về Hách Liên Dung cũng nhìn sang. Trong ánh mắt nhảy lóe sát khí. Tựa hồ rất có ở chỗ này giải quyết Hách Liên Dung ý tứ. Hách Liên Dung không dám khinh thường. Thực lực của hai người kém nhất tinh. Ý nghĩa đối phương có đánh giết mình năng lực. Nguy hiểm không gì sánh được. Đưa vào địa chỉ trang web. quan sát say mê Trương Tiết. Hách Liên đại nhân cũng tới nha. Văn Nhân Kiệt cười nhạt, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, lộ ra một tia vẻ không vui. Tuyệt 92 so 76 long quật như thế thánh địa, lại có thể khiến một ngoại nhân tiến nhập. Ngươi không sợ tổ tông trách tội sao? Ta tới đều tới, ngươi cắn ta a. Lăng Hàn nói. Hắn biết đối phương nhất tâm nghĩ diệt Hách Liên cùng Tiên Vu hai tộc, là tuyệt đối chủ chiến phái. Dù cho đã biết thanh toán chân tướng, hắn cũng tuyệt đối sẽ trước đem Hách Liên Dung cùng Tiên Vu Thông giết chết. Thống nhất Bắc Hải, đặt vương tỏa chi cơ, lại nghĩ biện pháp cùng hoàng tộc chống lại. Bởi vậy, tính là muốn liên hợp nghe thấy nhân vương tộc, cũng phải đưa cái này Văn Nhân Kiệt giết chết. Vậy dĩ nhiên không cần khách khí. Văn Nhân Kiệt không do bật cười đạo. Hách Liên đại nhân, không ngại bản vương giết hắn a. Đương nhiên chú ý. Hách Liên Dung đứng ra đạo. Đây là bản vương con rể. Ừ. Văn Nhân Kiệt sửng sốt. Hắn tự nhiên biết Tiên Vu cùng Hách Liên hai tộc liên minh sự tình. Cũng biết Hách Liên vương tộc dùng để đám hỏi đối tượng đó là Hách Liên Dung nữ nhi. Nhưng bây giờ cái này con rể tại sao trở thành một danh nhân loại? Bản vương nếu là xuất thủ, ngươi giữ được hắn. Hắn nhàn nhạt nói. Thanh âm không cao. Cũng là tràn đầy khiếp người uy hiếp. Tựa hồ một chút cũng không đem Hách Liên Dung để vào mắt. Ngươi thử xem. Hách Liên Dung trước khí thế thượng chút nào không kém. Bất quá đối phương nếu thật cho ra tay, hắn khẳng định trước tiên mang cho mọi người chạy trốn. Liều mạng kia chỉ có một con đường chết. Hắn không lo lắng chút nào Văn Nhân Kiệt sẽ đối với Hách Liên ra cái khác người bất lợi. Bởi vì hắn cũng có thể đối nghe thấy người ta tiểu bối xuất thủ. Đúng là vương đối vương. Tướng đối tướng. Binh đối binh. Tất cả mọi người có cần mặc thủ quy định. Đương nhiên hắn nếu là bị Văn Nhân Kiệt giết chết mà nói, vậy dĩ nhiên mất đi lực uy hiếp. Ha ha, bản vương có đúng hay không bỏ lỡ cái gì? Cười dài một tiếng trong, chỉ thấy Tiên Vu Thông cũng thân hình rơi xuống cùng Văn Nhân Kiệt, Hách Liên Dung thành góc chi thế. Nhìn như hắn cùng với Hách Liên Dung vẫn là ở vào đối địch trạng thái. Nhưng cũng có thể cho là hắn là cùng Hách Liên Dung tại giáp công Văn Nhân Kiệt. Văn Nhân Kiệt chắp hai tay sau lưng, có vẻ gợn sóng không sợ hãi. Hắn có tuyệt đối tự tin. Đó là Tiên Vu Thông liên thủ với Hách Liên Dung cũng là không sợ. Nhưng hai người nếu là liên thủ, hắn muốn giết Lăng Hàn cũng vô cùng khó khăn. Hắn phật hạ tay áo, xoay người sang chỗ khác. Chính là một cái nhân tộc con kiến hôi. Lật tay trong lúc đó là được chấn giết. Căn bản không cần để ở trong lòng. Lăng Hàn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lúc này Tiên Vu Thông phía sau truyền đến tiếng hô, một gã cổ quái vô cùng nam tử đi ra. Trên lưng của hắn lại có thể dài một cái vỏ rùa. Mà song trưởng còn lại là hai con to lớn cua kìm. Cái này tại hải tộc trong chính là huyết mạch tinh thuần tượng trưng. Người này kêu Bàng Hân. Hắn đồng thời thừa kế linh quy cùng ma giải huyết mạch. Mấy đạt năm thành trình độ. Chỉ lấy huyết mạch độ tinh khiết mà nói. Tại hải tộc trong phòng trừng đều có thể số một số hai. Đáng tiếc. Linh quy cùng ma giải cũng không thể cùng chân long so sánh với. Dù cho năm thành độ tinh khiết cũng không sánh bằng chân long huyết mạch một thành. Nhưng huyết mạch chi lực dù sao không cho bỏ qua. Hắn mới hơn 40 tuổi cũng đã bước vào thiên nhân cảnh. Cực kỳ bất phàm. Bằng không, hắn cũng không đủ tư cách tới Duyệt Long Quật. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói. Ta tại sao muốn cùng ngươi quyết đấu? Ta tuyệt không hội cho phép ngươi lấy đi thải quận chúa. Bàng Hân quát lớn. Lăng Hàn không do bật cười đạo. Ta lúc nào nói muốn kết hôn nàng. Bên kia. Tiên Vu thải mặt cười nén giận. Nàng không muốn gả cho Lăng Hàn là một chuyện. Có thể Lăng Hàn lại vì không cưới nàng mà thà rằng hạ vượt long quật tìm kiếm chân long chi nha. Đây cũng để cho nàng vạn phần không thoải mái. Nàng nơi nào kém, lại có thể khiến Lăng Hàn như thế tránh như xà hạt. Thân là một gã vương tộc, một vị thiên tài, một cái mỹ nữ tuyệt sắc, tự ái của nàng không tiếp thụ được. Đương nhiên, Lăng Hàn muốn lấy lời của nàng, nàng cũng là cự tuyệt, thật là mâu thuẫn. TV nhân tộc đương nhiên không có tư cách lấy đi thải quận chúa. Bàng Hân dùng cái kìm chỉ vào Lăng Hàn. Hôm nay ta chính là muốn đánh ngược ngươi. Sau đó nói cho ngươi biết. Ngươi liên thải quận chúa một phần vạn đều so ra kém. Căn bản không nên ôm ý niệm như vậy. Lăng Hàn lắc đầu đảo. Thật là mạc xanh kỳ diệu, mặc kệ ngươi. Bàng Hân còn muốn lại nói. Đã thấy Tiên Vu Thông đưa tay ngăn. Chỉ phải ngoan ngoãn im lặng. Hắn lại tự phụ lại kiêu ngạo cũng không dám kháng mệnh. Nhưng tâm trong đã quyết định. Đợi vào Vượt Long Quật hậu. Hắn đến sẽ tìm cơ hội đem Lăng Hàn đánh giết. Quét dọn một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Hắn mới là xứng đôi thải quận chúa người kia. Vượt Long Quật còn có 2 ngày mới có thể mở ra. Tất cả mọi người là kiên trì chờ đợi. Tuy rằng tam đại vương tộc đều là tới đông đủ. Lại cũng không có khai chiến. Ở chỗ này tiêu hao thực phải không giá trị. Tuyển long quật trong mới thật sự là chiến trường. 2 ngày sau. Một cổ cường đại long uy chấn động. Chỉ thấy đại địa hé. Hiện ra một cái to lớn vòng xoáy. Kia chạy trồm dòng nước khiến người sợ. Bởi vì trong đó lại có đáng sợ mạch văn. Phỏng chừng Linh Anh cảnh đều biết bị trong nháy mắt rào sát. Ha ha, vừa vặn, không có sai qua. Trên bầu trời truyền đến cười dài một tiếng. Chỉ thấy một chiếc to lớn không tàu chiến chính đang nhanh chóng bay tới. Cả vật thể đen nhánh. Tàu chiến đầu cắm một mặt cờ xí. Vẻ một cái hắc sắc chân long. Chính nghe nanh múa vuốt. Có vẻ đằng đằng sát khí. Tây Hải, Mặc Thị vương tộc. Hách Liên Dung Tiên Vu Thông đồng thời nhíu mày, đó là văn nhân kiệt đều là lộ ra địch ý mãnh liệt. Tuyển Long Quật chính là Bắc Hải cơ duyên, Tây Hải vương tộc tới xem náo nhiệt gì. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 794. Tây Hải người văn nhân kiệt có thống nhất Bắc Hải giã tâm. Tự nhiên đem Bắc Hải cũng coi là tài sản riêng. Đặc biệt Vượt Long Quật. 500 năm mới có thể mở ra một lần. Bên trong có thể ngắt lấy đến Long Huyết Thảo đối với mỗi một danh vương tộc mà nói đều có đến chỗ tốt cực lớn. Có thể đề thăng huyết mạch độ tinh khiết. Chân Long Chi Nha cũng không cần nói, đáng tiếc căn bản không khả năng đạt được. Đây là Bắc Hải bảo vật kia dung Tây Hải người mơ ước. Bắc Hải thịnh hội, Tây Hải mặt ra tới làm cái gì? Văn nhân kiệt thứ nhất làm khó dễ đạo. Hắn là Bắc Hải đệ nhất cao thủ. Nào đó ý nghĩa thượng cũng là Bắc Hải đại biểu. Ha ha ha ha, tứ hải chi thủy đều thuộc về hoàng tộc. Văn nhân đại nhân nói như vậy chưa chắc quá bá đạo. Không tàu chiến thượng có người nói trên cao nhìn xuống, lại có thể không có xuống tới. Hách Liên Dung cũng không đầy. Dự biết nhân tộc an oán là một chuyện. Nhưng đang đối mặt người ngoài lúc. Tự nhiên là trước đem an oán để ở một bên. Hắn mở miệng nói. Tứ hải chi thủy tự nhiên tận về hoàng tộc tất cả. Nhưng hoàng tộc đem Bắc Hải phân phong cho ta chờ tam tộc quản lý tự nhiên cũng là có đạo lý. Mặt ra kêu không đánh một cái đến sông tới, cái này tựa hồ không ổn đâu. Ha ha, Hách Liên đại nhân là ở cho bản tọa định tội sao? Không tàu chiến truyền lên tới cười to. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ phía trên chậm rãi đi xuống. Rõ ràng đạp không khí. Có thể hắn lại phảng phất là lại đi bậc thang dường như. Người này là danh nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả. khí huyết đều là có vẻ có chút suy bại. Lại không phục tráng thâm niên cường đại. Nhưng thân hình hắn vẫn như cũ đứng được thẳng tắp. Hai bên trái phải gò má của thượng có vài miếng long lân bao trùm. Khiến hắn có vẻ có chút quái dị. Ở phía sau hắn còn lại là xuất hiện mười mấy cái người trẻ tuổi cũng là nhộn nhịp từ không tàu chiến thượng hạ xuống. Lăng Hàn lập tức con ngươi căng thẳng. Bởi vì hắn lại có thể thấy được từ Tu Nhiên, Tiểu Kiếm Đế, Đông Linh Nhi cái này năm cái thượng cổ tông môn người nổi bật. Mạc Nguyên, Tiên Vu Thông lập tức hừ một tiếng, trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ chi ý. Không chỉ là hắn, Hách Liên Dung cùng Văn Nhân Kiệt cũng là như vậy. Cũng không có lão giả này bởi vì già nua, khí huyết suy bại mà khinh thị đối phương. Mạc Nguyên, Mạc gia đời trước tộc vương. Bởi vì Mạc gia trăm năm trước ra một cái kỳ tài ngút trời, hắn liền đem tộc vương vị sớm để cho đi ra ngoài. Bằng không lấy hắn tư cách chính là tại vị trí này ngồi đến chết già cũng không có ai dám nói cái gì. Đây là một tôn đồ cổ, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể sợ, có lẽ không thua Văn Nhân Kiệt. Bản tòa cũng không có cách nào. Mấy cái này nhân tộc đến từ Trung Châu Năm Tông, vừa mới từ Long Thần Điện đi ra, cầm Long Hoàng Đại Nhân thủ dụ, muốn bản tòa dẫn bọn hắn tới Dược Long Quật đi lên một hồi. Bản tòa không thể làm gì khác hơn là cố mà làm. Mạc Nguyên ha hả cười nói, coi như là giải thích một chút. Văn Nhân Kiệt chờ ba đại cường giả đều là hừ lạnh một tiếng. Tính là Long Hoàng an bài những người này tộc tiến Dược Long Quật, lẽ nào những người này không phải là cầm Long Hoàng thủ dụ tới Bắc Hải tìm bọn họ Tam Đại Vương tộc sao? Tại sao là Tây Hải Mạc gia mang tới? Nguyên do trong này khẳng định không giống Mạc gia nói như vậy, tất nhiên còn có mờ ám. Lăng Hàn cũng là tâm trong kịch chấn, lẽ nào năm đại tông môn đã cùng hải tộc đạt thành nào đó chung nhận thức? Tiếp được tới chính là hai đại tộc liên thủ chống lại Tử Nguyệt Hoàng Triều. Hoặc là thuận tiện đem Đại Lăng Triều cũng biến mất. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt a. Hải tộc thực lực có thể chút nào không kém với năm đại tông môn. Thậm chí từ có mà hơn. Hai cường liên thủ, Tử Nguyệt Hoàng Triều ngăn cản không chống đỡ được không biết. Có thể Đại Lăng Triều đến cánh song song một cường giả. Hơn nữa ra không ra tay còn phải xem người ta tâm tình. Thật là không xong. Lần này Dược Long Quật hành trình, vậy nhất định phải đạt được đầy đủ bảo vật, đem cảnh giới tăng lên. Chỉ mình mới là tối đáng tin. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là có thể chạy, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Từ Tu Nhiên cất giọng nói. Lăng Hàn kinh ngạc với ở chỗ này thấy bọn họ. Có thể bọn họ 5 người cũng là càng thêm khiếp sợ. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng cầm 5 tông đại nhân vật thủ dụ mới lấy gặp mặt Long Hoàng. Vừa vặn Mạc Nguyên sẽ ở đó. Xung phong nhận việc lính tồi. Hộ tống bọn họ đến. Đương nhiên Mạc Nguyên cũng không phải bạch làm. Thuận tiện cũng đem Mạc ra mấy cái hậu đại cắm tiến nhập. Dù sao Dược Long Quật là thuộc về Bắc Hải tài sản riêng. Dĩ vãng Mạc gia căn bản không có thể nhúc tay, chỉ có thể đỏ mắt mà thôi. Kể từ đó đều đại vui mừng. Có thể Lăng Hàn lại là thế nào chạy đến nơi này? Lăng Hàn nhọn miệng cười đạo: ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên đi vào, bằng không khả năng sẽ mất mạng đi ra. Từ Tu Nhiên 5 người đều là lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ đại biểu cho thế hệ trẻ mạnh nhất chiến lực. Có thể người này lại có thể dám như thế khinh thường bọn họ. Thực là ghê tởm. Đông Linh Nhi nhìn không được trách mắng. Bất quá là ỷ vào một cái trận pháp mà thôi, cho rằng lúc này đây chúng ta hội không có chuẩn bị sao. Lăng Hàn a một chút. Cái này bị hắn gạt ra đối phương lá bài tẩy. Tuy rằng còn không biết là cái gì, nhưng mới có thể đủ địch nổi băng long oanh địa trận. Lời ra khỏi miệng sau khi, Đông Linh Nhi mới ý thức tới tự lỡ miệng. nhưng nàng cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao cùng Lăng Hàn đối lên, lá bài tẩy này là nhất định phải dùng đến. Long Hoàng thủ dụ đây. Văn Nhân Kiệt lãnh đạm nói. Lăng Hàn cùng Từ Tu Nhiên năm người tiểu bối xung đột tự nhiên hoàn toàn không có đặt ở hắn trong lòng. Mặt Nguyên đưa tay vung. Một đạo kim hoàng sắc quyển trục lập tức hướng về Văn Nhân Kiệt ném tới. Bị Văn Nhân Kiệt sau khi nhận lấy, lập tức triển khai lật xem. Gương mặt nhất thời trầm xuống. Hắn lại đem quyển trục ném cho Hách Liên Dung. Hách Liên Dung sau khi xem cho thêm Tiên Vu Thông. Quả nhiên, đây là Long Hoàng thủ dụ không thể nghi ngờ. Đến bọn họ hảo hảo chiêu đãi Từ Tu Nhiên chờ 5 người. Đây là quý khách. Đây là hoàng tộc chi mệnh, tứ hải ai dám không tuân. Ba đại cường giả đều rất phiền muộn. Tuyệt Long Quật rõ ràng là Bắc Hải tài sản riêng. Dựa vào cái gì khiến người ngoài nhúc tay một cước? Có thể Long Hoàng đã hạ lệnh dụ. Bọn họ lại há dám không tuân. Bằng không chính là công nhiên tạo phản. Toàn bộ hải vực đều phải tổng diệt chi. Tiên Vu Thông đem quyển trục lại trả lại cho Mặt Nguyên, cười lạnh nói. Mặt đại nhân thật đúng là không chối từ lao khổ, cái này đều muốn đích thân chạy lên một chuyến. Hắc hắc. Xem ba vị đại nhân cái này như lang như hổ dáng dấp. Nếu như không phải là bản tọa tự mình hộ tống mà nói, không phải là muốn cho các ngươi sanh thôn hoạt bác. Mặt Nguyên cũng lạnh lùng nói. Hừ, nếu việc đã đến nước này, vậy bớt nói nhảm lãng phí thời gian, tốt tốt tiến nhập Vườn Long Quật A. Văn Nhân Kiệt phất phất tay đối đến hậu phương tiểu bối đạo. Vườn Long Quật đang đóng thời điểm, hội bài xích ra ngoại giới sinh linh. Có thể các ngươi nếu là ở bên trong đợi đến lâu lắm, hoặc là lây dính bên trong quá nhiều khí tức, tắc sẽ bị Vườn Long Quật đồng hóa, coi là nhất thể, liền không sẽ gặp phải bài xích. Lấy nơi đó hiểm áp đáng sợ, các ngươi cơ bản không có khả năng chịu đựng đến 500 năm sau khi. Là tất cả mọi người là run sợ tuân. Bọn họ phân biệt nhảy vào cái kia đại vòng xoáy trong, đây cũng là Vườn Long Quật cửa vào. Nghe thấy Nhân Vương tộc thứ nhất hạ, sau đó là Tiên Vu Vương tộc, lại là Hách Liên Vương tộc. Tại Lăng Hàn tung người mà vào thời điểm, Từ Tu Nhiên năm người đều là lộ ra túc sát khí. Cái này người nhất định phải diệt trừ. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 795. Huyết Hà Vườn Long Quật là một cái phi thường chỗ đặc thù. Đây là do một vị hải tộc cường giả thân thể biến thành. Lúc đầu hắn đã từng tu luyện đến nhân đạo điên phong, chân chính cực trí. Phá hư 20 tinh chiến lực hoàn toàn là một cái khiến người tuyệt vọng độ cao. Liên phá giới xuống thần linh đều là không thể cầm hắn thế nào. Tuy rằng vị này cường giả đã chết, có thể tu ra quy tắc chi lực cũng là vạn cổ không thay đổi. Chờ đến chỗ ngồi này Vườn Long Quật, có thể nói, chỉ cần thực lực không kịp lúc đầu vị này cường giả, nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Phá hư cảnh tiến không vào được, tiến tức chạm. Thế nhưng phá hư cảnh tiến không vào được cũng không có nghĩa là thì không thể vận dụng phá hư cảnh chiến lực. Cái gì pháp chỉ a? Cấm khí a, vẫn như cũ vẫn là có thể sử dụng. Nhưng loại này chiến lực trung quy không thể kéo dài. Lăng Hàn một tay lôi kéo Hách Liên Tầm Tuyết, một bên nắm Hổ Nô Thông. Ba người cùng nhau nhảy vào vòng xoáy trong. Một cổ không thể chống cự lực lượng dẫn dắt đến bọn họ hướng về đáy nước rơi đi. Hưu, chính khi bọn hắn bị xoay chuyển thiên hôn địa ám lúc, cũng là đột nhiên từ một cái huyết hà trong sông ra. Qua, trước khi trước người tiến vào đều là tại bên bờ sông ấy sảng khoái. Nhưng số lượng này rõ ràng thiếu. Xa xa không được tổng số 1/10. xem ra cửa vào tuy rằng chỉ có một, nhưng chắc là đem mọi người từng nhóm đưa đến bất đồng địa phương. Mau ly khai. Lăng Hàn lập tức biến sắc, nắm lên hai nàng tung người mà lên. Nhưng hắn lại nhẹ di một tiếng. Ở đây lại có thể không thể phi hành. Hắn lại từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn thở hắt ra, dựa vào cổ lực lượng này hướng ngang trong hỏa suốt vài chục trượng, rơi xuống trên bờ sông. Hách Liên Tầm Tuyết cũng là sắc mặt khó coi, mới vừa rồi bị xoay chuyển choáng váng, hiện tại quả muốn nôn mửa. Ngược lại thì Hổ Nu dường như không có việc ấy, trái lại vỗ vỗ tay, đạo: "Chúng ta một lần nữa." Lăng Hàn cúi đầu xem trên người của hắn y vật hiện ra ăn mòn. Đây là bị nước sông ăn mòn tạo thành. Đừng xem cái này ăn mòn tốc độ rất chậm. Cũng là không gì sánh được ngoan cố. Tính là hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng chỉ là ngăn trở chậm ăn mòn tốc độ. Cũng không thể hóa giải. Nói cách khác, tại trong sông ngâm được lâu lắm, liên hắn đều phải bị hóa thành hổ dịch. Đây là cái gì sông? Lăng Hàn thiếu mục đích xem. Con sông này trường không biết bao nhiêu, nhưng nước sông đều làm đỏ như máu, tản ra nhàn nhạt mùi. Lẽ nào đây là Á Long chi huyết sao? Hách Liên Tầm Tuyết hoán quá khí lai hậu cũng xem đến hà lưu nói. Thế giới này đi tới qua chân long, nhưng cũng không phải ở chỗ này tu thành chân long. Tiểu thế giới là không có hoàn cảnh khiến có long tộc huyết mạch người hoàn thành sau cùng nhảy. Tối đa chỉ có thể đạt được Á Long trình độ. Cho nên cái này nếu như Á Long chi huyết mà nói kỳ giá trị cũng chân quý được không cách nào hình dung. Lăng Hàn lắc đầu đạo: "Coi như là Á Long chi huyết cũng bị ô nhiễm, tràn đầy ăn mòn chi lực. Một lúc sau, ta phỏng chừng liên thập giai chân kim đều phải hóa nát vụn. Phá hư cảnh khác khả năng làm không được. Nhưng này điều Á Long cũng là đạt tới phá hư 20 tinh chiến lực. Khẳng định cũng tu ra quy tắc chi lực. Lấy quy tắc chi lực luyện hóa. Thế gian còn có cái gì là luyện hóa không được? Trừ phi không phải là cái này 19 x 103 gơ, dơ, giới gì đó. Ở đây thật đúng là hoang vắng." Lăng Hàn nhìn tả hữu hai bên hoàn cảnh. Đây là một cái thập phần hẹp không gian. Ngoại trừ ở giữa một cái huyết hà, chạy trồm đến huyết thủy thông thường nước sông ngoại, hai bên bờ sông liền chỉ trăm trượng rộng, sau đó cũng chưa có, giống như thế giới xuất hiện kết thúc tầm. Cái này nếu là một cường giả thân thể biến thành, tự nhiên cũng không có thể xa cầu có thể tượng chân chính thiên địa. Đi bên nào? Hách Liên Tầm Tuyết hỏi. Đầu nguồn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Bọn họ đang muốn khởi bước, lại chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Quét. Một người đã xếp qua đây. Kiếm khí rét lạnh đập vào mặt. Lăng Hàn, ta muốn giết ngươi. Lăng Hàn nhìn lướt qua, rất là tùy ý đưa tay. Hai ngón tay hợp lại, liền đem đối phương trường kiếm kẹp lấy. Thản nhiên nói. Nguyên lai thải quận chúa, hỏa khí lớn như vậy cũng không tốt, dễ biến hóa lão. Kia xuất kiếm người đúng là tiên vu thải. Nàng dùng sức rút kiếm, lại phát hiện trường kiếm lại giống như tại Lăng Hàn trong tay dài căn giường như. Như thế cũng vô pháp nhúc nhích. Trong lòng nàng hoảng sợ. Cái này nhân tộc là quái vật gì? Thanh kiếm này thế nhưng bát giai linh khí. Hơn nữa phẩm chất thật tốt. Đủ để phát huy ra hóa thần cảnh tột cùng chiến lực. Có thể tại Lăng Hàn trong tay nhưng lại như là trẻ con thông thường vô lực. Nàng tự nhiên nghe nói qua Lăng Hàn đánh với tiên vu Tử Uyên một trận sự tình. Nhưng luôn cho là phóng đại. Kia hoàn toàn chắc là trận pháp uy lực. Nhưng bây giờ cùng Lăng Hàn qua lên chiêu, nàng mới chợt ý thức được đối phương quả thực không gì sánh được cường đại. Lăng Hàn đưa tay đẩy tiên vu thải nhất thời đằng đằng lui về phía sau. Hắn cũng buông lỏng tay ra chỉ đạo. xem tại tiên vu vương tộc phân thượng, ta không chấp nhặt với ngươi. Nhưng ngươi nếu là không biết tốt xấu mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sợ. Hắn ngược lại không phải là sợ tiên vu vương tộc, mà là đối phương bây giờ là có thể tranh thủ lực lượng. Hắn không muốn bởi vì tiên vu thải loại này ngạo khí tiểu công chúa mà thương hai nhà cùng khí. Hừ hừ, nơ u, v, quy quy u, thế nhưng thích ăn nhất long nhục. Hổ nu ở một bên đe dọa đạo. Tiên vu thải trong mắt hàm chứa lệ. Cái này nhân tộc quá ghê tởm. Tộc lão môn muốn ép nàng lập gia đình, mà cái này nhân tộc lại còn không muốn. Hiện tại lại hung ba ba địa đãi nàng, để cho nàng cảm giác ủy khuất không gì sánh được. Nàng làm gì sai sao? Nàng là lớn nhất người bị hại. Đi. Lăng Hàn không để ý đến tiên vu thải. Tuy rằng sau khi tiến vào là ngẫu nhiên phân bố, nhưng tam đại tộc chiếm cứ 9/9 danh ngạch. Ở đây tự nhiên đủ tiên vu vương tộc người. Cũng không cần hắn đi chiếu cố vị này yếu ớt tiểu công chúa. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi vài bước, đã thấy tiên vu thải lại có thể cũng theo sau. Lăng Hàn dừng bước lại đạo. Ngươi theo chúng ta làm cái gì? Ai nói ta theo các ngươi? Tiên vu thải ngẩng đầu nói. Lẽ nào ta thì không thể đi đường này sao? Được thỉnh. Lăng Hàn làm một cách nhường đường tư thế. Tiên vu thải tâm trong phẫn nộ. Bước đi qua Lăng Hàn. Giống như cùng đại địa có thù dường như. Đạp phải là thình thịch rung động. Đãi nàng đi ra một đại đoạn hậu. Lăng Hàn ba người mới một lần nữa khởi bước. Xách xách xách, đây chính là vị đại mỹ nhân, vì sao không thu nàng đây? Hách Liên Tầm Tuyết lấy chua chát khẩu khí nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đạo. Ngươi ghen tị tưởng đẹp. Hách Liên Tầm Tuyết đương nhiên không thừa nhận. N-U-V-Q-Q-U ghen tị. Hổ Nu lại chắc là sẽ không che giấu tình cảm của mình, thoáng cái nhào tới Lăng Hàn trên người treo cổ của hắn đạo. Lăng Hàn là nơ u, v, quy, quy, u, ai cũng không được đoạt. Hách Liên Tầm Tuyết thấy buồn cười. Lúc đầu Hổ Nu mới 5-6 tuổi đến một bộ muốn độc bá Lăng Hàn dáng dấp. Như thế tiểu nhân nha đầu như thế sẽ có ý tưởng như vậy đây. Đây là huyết long quật tầng thứ 1. Không phải nói tốt có các loại linh dược sao, như thế gì cũng nhìn không thấy. Lăng Hàn lấm lét nhìn trái phải đến, hoàn cảnh của nơi này quá đơn giản, có hay không linh dược vừa xem hiểu ngay. Ngươi cho là linh dược là rau cải trắng, khắp nơi trên đất xanh sao. Hách Liên Tầm Tuyết cho hắn một cái liếc mắt. Lăng Hàn gật đầu, đạo, không phải sao. Nghĩ đến Lăng Hàn có hắc tháp, bên trong quả thực khắp nơi đều có linh dược, Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời chỉ im lặng phần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 796. Huyết Long Thảo trong hắc tháp tuy rằng có thể đào tạo linh dược, nhưng được giới hạn ở thực lực của Lăng Hàn. Hiện tại ngoại trừ long huyết phách vương tham ở ngoài, cũng không có vài cây linh dược cao cấp. Điều này làm cho Lăng Hàn rất phiền muộn. Bởi vì đại bộ phần linh dược đối với hắn đều vô dụng. Chỉ có thể lấy hóa thiên hoàn tinh luyện sau đó dùng. Cách này hiệu quả tự nhiên không có luyện thành đan tốt. Linh dược diệu dụng ở chỗ, không chỉ là có thể tăng cao tu vi, còn có cái hiệu quả khác. Như thiên địa thần dược càng là mỗi một cây đều là linh hiệu đặc biệt. Vì lẽ đó, Lăng Hàn đối với linh dược nơi này, đặc biệt long huyết thảo vẫn là tương đối mà cảm thấy hứng thú. Phải biết, hắn tu luyện cửu long bá thể thuật. Nếu như luyện hóa huyết long thảo, nói không chắc có thể tăng lên trên diện rộng môn công pháp này. Cơ duyên đều là nương theo nguy hiểm, muốn tùy tùy tiện tiện liền hái được linh dược, đây là chuyện không thể nào. Hách Liên Tầm Tuyết lắc lắc đầu nói. vậy cũng không nhất định. Lăng Hàn nói rằng, hắn nghĩ tới rồi Hiên Viên Tử Quang. Khí vận của người này có chút nghịch thiên. Bảo vật quả thực là mình đưa tới cửa. Liền cầm phúc địa ấm mà nói đi, lúc trước chính là chủ động đối với người này. Đầu Hoài Tống bảo, nếu không có hắn ra tay rất nhanh, môn thần thông này liền muốn trở thành đối phương vật trong túi. Càng là đi về phía trước, chỉ thấy vùng thế giới này liền càng là lớn. Có thể hai bên bờ sông nhưng không có gì thay đổi. Chỉ là dòng sông kia ở biến rộng, không ngừng biến rộng. Từ nguyên bản chỉ có khoảng 10 trượng đến hiện tại 100 trượng. Hơn nữa còn có không ngừng biến rộng xu thế. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói. Cái này nếu là A Long biến thành, như vậy cái huyết hà này, lẽ nào là mạch máu của hắn sao? Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu. Trước chúng ta ở mạch máu cuối. Vì lẽ đó so với nhỏ. Nhưng càng là tiếp cận chủ mạch máu, dĩ nhiên là càng là thô. Lăng Hàn đáng tiếc nói. Vậy này chính là máu rồng. Đáng tiếc bị sức mạnh không tên ăn mòn, không cách nào luyện hóa. Ta nghe phủ vương nói, nơi này tình cờ có một hai nơi khu vực còn có không bị ô nhiễm thuần huyết. Nếu như chúng ta số may, vẫn là có thể được. Hách Liên Tầm Tuyết hai mắt phát sáng mà nói. Đối với nàng loại người nắm giữ long tộc huyết mạch này mà nói, phải có thể luyện hóa á long máu. Dù cho chỉ là vài giọt đều là có nhiều chỗ tốt. Lăng Hàn gật đầu. Tuyệt Long Quật ở Bắc Hải không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tuy rằng muốn mỗi cách chở 500 năm mới sẽ mở ra một lần. Có thể trải qua nhiều năm như vậy. Hách Liên tộc tự nhiên cũng tích lũy đủ tư liệu. Bọn họ lại được rồi một trận, chỉ thấy Tiên Vu Thải trước mặt mới ngừng lại, thật giống đang chờ bọn hắn. Thấy bọn họ đến gần, Tiên Vu Thải vô cùng kiêu ngạo mà nói. Ta cũng không có chờ các ngươi, chỉ là đi được mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lăng Hàn không làm để ý tới. Trực tiếp sượt qua người. Để Tiên Vu Thải tàn nhẫn mà giơ giơ kiếm. Nếu không là thực lực kém hơn quá nhiều. Nàng thật muốn đuổi tới chém xuống đầu của Lăng Hàn. Nàng khí vô cùng theo sát ở ba người phía sau. Tuy rằng nàng rất kiêu ngạo, nhưng cũng biết nơi này hung hiểm. Theo Lăng Hàn ba người có thể gia tăng thật lớn hệ số an toàn. Rầm! Phía trước trong sông đột nhiên lật lên to lớn bọt nước. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đồ vật vệt đỏ như máu lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng thấy không rõ lắm này đến tột cùng là cái gì. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Ở đáy nước xuống bắt lấy một cái bóng thật dài. Cảm giác như là xà. Tốc độ cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt liền tự do tầm mắt của hắn. Không để Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận. Có điều Lăng Hàn cũng không có lấy ánh mắt đuổi kịp đi tới. Mà là nhìn chằm chằm đáy sông, nói. Long huyết thảo dài ra sao? Toàn thân đỏ như máu, bình thường mọc ra ba mảnh lá cây, trên lá cây hoa văn hình long. Niên đại càng cao, lá cây số lượng càng nhiều, long hình hoa văn cũng càng là rõ ràng. Hách Liên Tầm Tuyết sững sờ, vẫn là hồi đáp. Lăng Hàn vẻ mặt càng thêm quái lạ, nói. Long huyết thảo đều là sinh trưởng ở bên bờ sao? Đúng đấy. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu. Ở phía sau, Tiên Vu Thải nghe được rõ ràng, không khỏi lộ ra một vệt vẻ mặt xem thường. Cái nhân tộc này đầu có vấn đề sao? Chuyện đơn giản như vậy còn muốn tìm căn nguyên mà hỏi. Lăng Hàn chỉ vào sông, nói. Nơi đó ta liền nhìn thấy một cây long huyết thảo. Cùng ngươi nói giống nhau. Mọc ra ba mảnh lá cây. Trên phiến lá còn có hoa văn. Cái gì? Hách Liên Tầm Tuyết kinh ngạc thốt lên. Sao có thể có chuyện đó? Long huyết thảo đều là sinh trưởng ở trên bờ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cười nói. Các ngươi chỉ ở trên bờ tìm tới long huyết thảo, là bởi vì các ngươi chưa từng có tiến vào đáy sông đi tìm qua. Hách Liên Tầm Tuyết vừa nghĩ cũng đúng. Huyết hà có tính ăn mòn kinh người. Chính là như chỗ bọn họ chút nắm giữ chân long huyết mạch. Tu ra mạnh mẽ thể phách người đều là không đỡ nổi. Không bao lâu nữa sẽ ra rẻ thối nát. Thời gian lại lâu này liền xương đều sẽ tiêu nung chảy. Mọi người một cách tự nhiên đem huyết hà xem là vùng cấm. Hơn nữa giữa sông còn có đáng sợ quái vật. Vậy thì càng thêm không muốn xuống. Tiên Vu Thải tiếp tục bĩu môi. Nàng đối với Lăng Hàn đệ nhất ấn tượng quá chênh lịch. Theo bản năng đem hắn nói mỗi câu nói đều là xem là lấy lòng mọi người. Cái sông gì để mọc ra long huyết thảo, ngươi lừa gạt ai đó. Cái huyết hà này cách trở tầm mắt đóng kín thần thức, ngươi sao nhìn thấy, hừ, ở đây chờ. Lăng Hàn liền muốn hướng về trong sông đập, cẩn thận. Hách Liên Tầm Tuyết vội vàng nói. Cái huyết hà này ăn mòn tuy rằng không nhanh, nhưng hiệu quả nhưng là ngoan cố. Căn bản không phải bất kỳ nguyên lực có thể chống đỡ. Hơn nữa hải tộc đều biết, huyết hà càng là rộng, ăn mòn lực liền càng mạnh, phát tác đến càng nhanh. Hơn nữa ẩn núp ở trong nước quái vật cũng càng là đáng sợ. Lăng Hàn gật đầu, sau đó thả người nhảy một cái, đã là tiến vào trong huyết hà. Tiên Vu Thải không khỏi kinh ngạc. Cái nhân tộc này khẳng định là choáng váng. Trong miệng thổi không tính, lại còn nhảy vào trong sông. Đây là đang tìm cái chết sao? Nàng hừ một tiếng, nói. Chỉ sợ đi vào không ra được. Hách Liên Tầm Tuyết giận dữ, lãnh đạm nói. Tiên Vu Thải. Một đường lại đây ta đều không có hé răng. Cũng không phải là ta sợ ngươi, mà là cho Tiên Vu Vương tộc mặt mũi. Có thể ngươi hết lần này đến lần khác mà cố tình gây sự, cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Tiên Vu Thải không khỏi là khí thế của nàng khiếp sợ. Cái này mới phản ứng được. Đối phương nhưng là Minh Châu Bắc Hải Vương tộc trong thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất. Huyết mạch cực kỳ tinh khiết. Là so với nàng tồn tại ấm ánh hơn. Nhưng nàng trong lòng tự nhiên cũng có ngạo khí. Không phục nói, ta có nói sai sao? Vậy cũng là huyết hà, chảy rộng rãi hủ bại chi huyết của A Long đại nhân, đại diện cho tử vong, héo tàn. Đừng nói hắn chỉ là nho nhỏ hóa thần cảnh, chính là quy, nơ, nơ, bơ, sơ, cả, vinh, phá hư cảnh đại năng đến rồi cũng không thể ngang hàng. Đó là người khác. Hách Liên Tầm Tuyết lạnh lùng nói rằng. Tiên Vu Thải ngơ ngác, đối phương ý này là Lăng Hàn có thể làm được liền phá hư cảnh đều không thể làm được sự tình. Đây là tại sao tự tin? Hừ! Nữ nhân này thật khờ. Bị một cái số nam nhân mê đến thần hồn điên đảo. Liền đứng đầu đạo lý đơn giản nhất đều là không thấy được. Đang lúc này. Chỉ thấy huyết hà sinh ba. Một đoàn to lớn bọt nước phóng lên trời. Tiếp theo liền nhìn thấy Lăng Hàn đạp sóng mà động. Trong tay chấp nhất tích sinh kiếm. Hàn quang như rực cháy. Quay về phía dưới chém đi qua. Dẫm. Một đạo màu máu dài ảnh cũng theo lao ra mặt nước. Mới nhìn đó là một cái đại xà. Độ dài ở khoảng 3 trượng. Có thể lại nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện cái sinh vật này lại không có con mắt. Lỗ mũi cùng tai. Cũng chỉ có một miệng rồng hình tròn. Mở ra bên trong. Lộ ra một vòng lợi răng dài nhọn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 797. Thu hoạch tràn đầy. Huyết Nguyễn Trùng. Hách Liên Tầm Tuyết cùng Tiên Vu Thải đều là kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng các nàng trước đều không có đã tiến vào Vượng Long Quật. Nhưng lại không biết xem qua bao nhiêu lần tư liệu nơi này. bởi vì các nàng có ít nhất cơ hội tiến vào một lần nơi này. Đương nhiên phải hảo hảo hiểu rõ tình huống. Huyết nhuyễn trùng chính là A Long chết rồi. Ở trong máu của hắn đản sinh ra sinh mệnh đặc thù. Theo A Long mà sinh. Nhưng cũng không thể rời bỏ A Long. Cả đời đều phải bị giới hạn ở thân thể A Long. Nhưng loại sinh linh này phi thường mạnh mẽ. Dù sao cũng là từ trong huyết hà sinh ra. Làm sao cũng hấp thụ một chút A Long máu. Huyết nguyễn trùng mở ra lợi miệng hình tròn, hướng về Lăng Hàn cắn tới. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ở trong sông ta còn để ngươi ba phần, ra nước ngươi còn muốn bá đạo. Hắn một chiêu kiếm xẹt qua. Chỉ thấy máu bắn tung tóe. Cái này con huyết nguyễn trùng nhất thời bị hắn từ đầu tới đuôi toàn bộ cắt ra. Nội tạng rơi ra trên mặt sông. Tanh hôi cực kỳ, thật mạnh. Tiên Vu Thải không khỏi líu lưỡi. Nàng nghe tiếng đã lâu huyết nguyễn trùng hung danh. Có thể lại bị Lăng Hàn một chiêu kiếm liền dây. Đây là của Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Vẫn là đồn đại sai lầm. Huyết nguyễn trùng kỳ thực cũng không phải rất lợi hại. Lăng Hàn thân hình gập lại, rơi vào bên bờ. Ngươi không sao chứ? Hách Liên Tầm Tuyết chào đón nói. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Không có chuyện gì. Cái huyết hà này trong có sức mạnh quy tắc. Ăn mòn lực lượng theo người cảnh giới mà gì. Ngươi biết. Ta thể phách có thể muốn so với cảnh giới cao hơn cấp 1. Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời bừng tỉnh. Chẳng trách mỗi người lọt vào nước sông sau đó. Bị ăn mòn tốc độ đều là gần như. Đó là bởi vì bọn họ đại bộ phận phần là chân long huyết mạch. Đem thể phách tu luyện tới chân kim cùng cấp trình độ. Như vậy chịu đến ăn mòn trình độ tự nhiên cũng gần như. Có thể thể phách của Lăng Hàn muốn so với cảnh giới cao hơn một cấp bậc. Bởi vậy, hắn tuy rằng cũng sẽ chịu đến ăn mòn. Có thể tốc độ nhưng phải xa xa chậm hơn hải tộc vương giả. So sánh với đó kỳ thực hắn mới thật sự là vương giả. Này, Long Huyết Thảo đây. Tiên Vu Thải ở phía xa nói rằng. Nàng chính là không ra Lăng Hàn dáng dấp đắc ý. Dù sao vẫn muốn đả kích một hồi đối phương. Ngươi có thể chém giết huyết nguyễn trùng xác thực rất quy. Sơ. Lơ. Tám na lợi hại. Có thể không phải mới vừa nói phát hiện Long Huyết Thảo. Hiện tại đổ đâu? Liên quan gì đến ngươi? Hách Liên Tầm Tuyết chừng một chút đi qua, hổ nu càng là đằng đằng sát khí, không bằng ăn hầm thịt rồng đi. Lăng Hàn không để ý đến cái này tự cho là tiểu công chúa. Hắn tay phải rung lên, để Hách Liên Tầm Tuyết nhìn xuống. Sau đó lại thu về. Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời đôi mắt đẹp sáng ngời, Long Huyết Thảo. Quả nhiên, đáy sông cũng dài Long Huyết Thảo. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có một mình Lăng Hàn mới có thể hái được. Điều này có ý vị gì? Vô số Long Huyết Thảo chính đang hướng về bọn họ vẫy tay. Đừng nói đủ để nhi tử trúc cơ. Chính là nàng cùng Lăng Hàn cũng có thể lấy dùng. Chuyện như vậy, vẫn là tiếng trầm đại phát tài được rồi. Không cần thiết để Tiên Vu Thải biết. Mà thấy Lăng Hàn không bỏ ra nổi Long Huyết Thảo đến. Tiên Vu Thải càng thêm xem thường. Nhận định Lăng Hàn chính là một tên lừa gạt. Chỉ là Hách Liên Tầm Tuyết ngốc. Mới bị hắn lừa tin tưởng không nghi ngờ. Lăng Hàn nhưng là cùng Tiểu Tháp câu thông. Muốn biết Long Huyết Thảo có thể không trồng ở trong Hắc Tháp. Được khẳng định trả lời sau đó. Hắn không khỏi đại hỷ. Có thể rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. Bởi vì Hắc Tháp chỉ có thể ra tốt Long Huyết Thảo sinh trưởng. Nhưng không cách nào bồi dưỡng được hạt giống đến. Bởi vì đồ chơi này căn bản không kết hạt. Hoàn toàn là bởi vì A Long mà sinh chỉ có thể ở đây xúc tích. Không kết hạt liền không kết hạt đi. Ba diệp biến bốn lá. Thậm chí năm diệp lục diệp cũng đúng tốt. hiệu quả tăng lên. Cũng tương đương với nhiều loại vài cây đi ra. Một đường đi, một bên Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn tìm kiếm đáy sông Long Huyết Thảo. Đây là chân long chi huyết xúc tích, đúng vậy. Ra nước bùn mà nhiễm. Hóa đi hổ huyết nguy hại, chỉ còn dư lại rèn luyện thể phách, tăng lên sức mạnh hiệu quả. Có Long Huyết Thảo sinh trưởng địa phương cơ bản có huyết nguyễn trùng chờ đợi, tự nhiên ít không được từng cuộc một chiến đấu. Những cái này huyết nguyễn trùng đều là thiên nhân cảnh tồn tại. Có chút thậm chí đạt đến thiên nhân thập tinh trở lên sức chiến đấu. Chính là Lăng Hàn cũng đến sức chiến đấu toàn mở mới có thể giết chết. 3 ngày hạ xuống. Bọn họ đã thu hoạch hơn 100 cây Long Huyết Thảo. Để Hách Liên Tầm Tuyết hưng phấn cực kỳ. Phải biết năm rồi chính là một cái tộc thu lấy đến Long Huyết Thảo cũng chưa chắc có số lượng ấy. Ai bảo chỉ có Lăng Hàn mới có thể xuống sông đây. Tiên Vu Thải nhưng là không nói gì. Cái nhân tộc này một lần lại một lần mà diễn kịch. Có thể mỗi một lần đều là tay không mà quay về. Nhiều như vậy thứ hạ xuống. Có thể Hách Liên Tầm Tuyết lại còn tin tưởng hắn. Quả thực khó mà tin nổi. Hải tộc vương giả rục rè đây. Cao quý đây. Toàn bộ bị ngươi ném đến chân trời đi tới á. Cái này vừa long quật tầng thứ nhất không gian vô cùng lớn. Đi tới thời điểm ngày thứ tư. Từng cái huyết hà từ mỗi cái địa phương hội tụ đến. Hình thành một cái siêu cấp hồ lớn. Phảng phất đại hải. Mà ở trung tâm cái hồ này nhưng là có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một tòa tháp hình dạng vật thể màu trắng. Có người nói đây là một con đường. Có thể đi hướng về tầng thứ hai. Đến nơi này sau đó. Liền phải nghĩ biện pháp đổ hồ. Bằng không đến không được trên hòn đảo nhỏ. Như thế nào đi tới tầng thứ hai đây? Có người đã ở đổ hồ. Qua nhiều năm như vậy hạ xuống. Tam đại vương tộc cũng sớm đã có đối sách. Phát hiện dùng xương của hải tộc vương giả làm thành dụng cụ vận tải có thể ở thời gian rất dài bên trong đối kháng nước sông ăn mòn. Những cái xương này tự nhiên là đã qua đời hải tộc cường giả lưu lại. Xương sọ của bọn họ sẽ mai táng tiến vào tổ miếu bên trong. Nhưng xương của hắn thì lại sẽ lưu lại. Không chỉ là dùng để đổ nơi này. Phá hư cảnh xương hoàn toàn có thể chế thành linh khí. Uy lực to lớn. Trước tất cả mọi người bị tùy cơ đưa đến mỗi cái mạch máu cuối. Nhưng hiện tại nhưng là tụ hội. Lăng Hàn liền nhìn thấy từ tu nhiên đám người. Đang ngồi ở một chiếc cốt thuyền trên. Hướng về hồ đảo vượt qua. Ở vượt qua trong quá trình. Cốt thuyền cũng đang không ngừng mà ăn mòn. Phỏng chừng vừa vặn có thể xử đến hồ trên đảo. Gần như liền muốn triệt để tan vỡ rồi. Hách Liên Tầm Tuyết cũng từ không gian dung khí trong lấy ra một chiếc cốt thuyền. Nếu chạy tới nơi này, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Cái này cốt thuyền rất nhỏ. Chỉ có thể chứa đựng 5 người dáng dấp. Có điều 3 người tới ngồi lên liền có vẻ tương đương rộng rãi. Tiên Vu Thải hừ một tiếng. Cũng lấy ra một chiếc cốt thuyền. Như địa vị của nàng tương đối cao. Một người liền có một chiếc cốt thuyền. Không giống những người khác còn muốn cùng người hợp độ. Nàng thật chặt đi theo Lăng Hàn 3 người phía sau kìm nén một hơi muốn xem Lăng Hàn làm sao bị người đánh bại. Một bên Lăng Hàn hoa mái trèo, một bên nhìn đáy hồ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói. Lần này phát ra. Lại có Long Huyết Thảo. Hách Liên Tầm Tuyết cũng vui mừng nói. Chẳng những có Long Huyết Thảo hơn nữa còn là 4 lá. Lăng Hàn cười nói. Lần này Hách Liên Tầm Tuyết cũng không thể bình tĩnh. Đừng xem chỉ là có thêm 1 lá. Có thể hiệu quả nhưng là khác nhau một trời một vực. Lăng Hàn cũng không có lập tức xuống nước, mà là nhìn đáy hồ, nói. Có điều, cái cây Long Huyết Thảo này có một cái tên to xác trông coi. Ở Long Huyết Thảo bên cạnh, thình lình chiếm giữ một cái huyết nhuyễn trùng có dài tới 10 trượng. Cho dù cách tầng tầng hồ nước, hắn vẫn là có thể cảm ứng được con đại trùng này đáng sợ. Phá hư cảnh, tuyệt đối là phá hư cảnh, bằng không đâu có thể nào có uy thế như vậy. Nếu như quá mức nguy hiểm, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Hách Liên Tầm Tuyết khuyên nhủ, linh dược dĩ nhiên được, có thể lại nơi nào lớn qua tính mạng. Lăng Hàn gật gù, nói. Ta bày biện trận đánh giết nó. Oanh, hắn nhảy vào hồ nước, băng long oanh địa trận đã là bày ra theo hắn đồng thời hướng về đáy hồ lẻn đi. Nhưng Lăng Hàn lập tức phát hiện. Hồ nước ăn mòn năng lực rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Dù cho hắn nắm giữ thể phách cao hơn cảnh giới một cấp độ đều là cảm giác được áp lực. Da rẻ đã bắt đầu mục nát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 798. Phục kích Lăng Hàn vội vã vận chuyển bất diệt thiên kinh, khí tức cổ xưa hơi tỏa ra, lập tức ngăn trở chậm chạp ăn mòn. Thể phách của hắn còn ở chịu đến ăn mòn, nhưng tốc độ nhưng là chậm chạp mười mấy lần. Cái này phi thường kinh người. Phải biết cái huyết này trong hồ nhưng là có sức mạnh quy tắc. Hơn nữa còn là đạt đến phá hư 20 tinh sức chiến đấu Á Long lưu lại. Chính là phá hư cảnh cũng không dám vẫn ngâm mình ở bên trong. Nhìn thấy này chính đang ăn mòn cốt thuyền không có. Chính là dùng phá hư cảnh xương làm ra thì lại làm sao? Như thường sẽ bị phá hoại. Chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Có thể mang người vượt qua. Bằng không nơi này không cách nào phi hành. Ngoại trừ Lăng Hàn loại này biến thái ở ngoài. Căn bản không thể có người qua đến tầng thứ hai đi. Lăng Hàn di dông đến mức rất nhanh. Càng ngày càng tiếp cận này cây huyết long thảo. Mà kia to lớn huyết nhuyễn trùng cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nó mở lớn tròn miệng. Lộ ra một vòng lợi răng. Tỏa ra hách người hung uy. Hung cái gì hung, sợ ngươi a? Lăng Hàn cười nói. Chỉ tay một cái. Băng long lập tức bay ra. Hướng về huyết nhuyễn trùng kia phù đi qua. Vút sồng lên cao động. Uy phong lấm lấm. Cái con huyết nhuyễn trùng này có thể coi trùng vương. Đỏ như màu máu trên người lại còn có mấy cái văn quyển màu vàng. Lại có một loại đại khí cao quý. Thật giống muốn hóa trùng thành long. Có thể nó đối mặt, nhưng là rồng thực sự. Một long một xà đại chiến. Huyết nhuyễn trùng vương tương đương bất phàm. Sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì thất tinh. Càng là cùng băng long đánh cho khó hóa giải. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Thật mạnh, không hổ là trùng vương. Có điều, trùng vương thông minh có hạn. Cũng không biết băng long chỉ là trận pháp ngưng tụ thành. Coi như đánh chết 100 lần thì lại làm sao? Còn có thể phục sinh 100 lần. Như thường tốt hàng dài. Nó chỉ là một mũi mà cùng băng long đại chiến. Thật giống nhất sai định ngồi đưa nó trấn áp. Chứng minh mình mới là mạnh nhất tồn tại. Lăng Hàn thông minh đương nhiên không thể hướng về trùng vương làm chuẩn. Đần độn mà chờ đợi chiến đấu phân ra kết quả. Mà là lập tức hướng về này cây bốn lá long huyết thảo bơi đi. Đưa tay liền hái. Thu vào trong hắc tháp. Sau đó chạy trốn. Cái huyết nguyễn trùng này giết cũng không có lợi. Trên người không có một món đồ là có giá trị. Huống chi con trùng vương này còn không cách nào giết chết. Này còn đợi ở chỗ này làm gì? Hắn vừa đi như thế. Trận pháp tự nhiên cũng theo hắn đồng thời chạy. Mà băng long nhiều nhất chỉ có thể ở trong phạm vi hoạt động của trận pháp bốn phía hơn một dặm. Khi vượt qua khoảng cách này thì băng long lập tức biến mất. Sau đó ở trong trận pháp lại lần nữa ngưng đi ra. Huyết nhuyễn trùng vương giận tím mặt. Lập tức hướng về Lăng Hàn truy kích mà đi. Lại dám lấy đi nó bảo dược. Không thể nhẫn nhịn. Lăng Hàn không chút nào ham chiến. Chỉ ở huyết nguyễn trùng vương đuổi sát sau đó, mới để băng long đón đánh đi tới. Mình nhưng là nhanh chóng lao đi. Trùng vương này cũng thật là khờ, băng long đón nhận nó cũng đón nhận, không chút nào biết đây là của Lăng Hàn kế hoán binh. Chỉ là một lúc sau, Lăng Hàn liền nổi lên mặt nước. Chỉ thấy Hách Liên Tầm Tuyết đã điều khiển cốt thuyền đi tới trên hòn đảo nhỏ. Hắn cũng liền bận bịu bơi tới. Ầm, huyết nguyễn trùng vương vọt ra khỏi mặt nước, nhấc lên kinh người cuộn sóng. Đùng đùng đùng, hồ nước đánh qua, rồi đến rất nhiều người đều là khắp cả mặt mũi. Không ai không phát ra kêu thảm thiết. Cái huyết thủy này nhưng là tràn ngập tính ăn mòn. Dính lên một điểm tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ làm bọn họ nếm nhiều nhức đầu. Có thể nhìn thấy như thế một cái tên to xác, mọi người liền dám cũng không dám thả một cái. Chỉ biết là liều mạng thúc thuyền mà động. Xa xa vẫn không có qua sông người đơn giản ngồi bàng quang, chờ đợi gió êm sóng lặng sau lại xuống nước. Trong nước người cũng muốn lên bờ ạ. Nhưng là cốt thuyền cũng chỉ có một bộ. Bây giờ quay đầu liền muốn lãng phí đi. Cấp độ kia xuống còn làm sao qua. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt hồ hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều là liều mạng mà cản. Tự nhiên cũng đem người khởi xướng Lăng Hàn chửi đến máu chó đầy đầu. Cái tên này lại gặp phải như vậy nhân vật khủng bố. Lăng Hàn đúng là hữu kinh vô hiểm, ngược lại có băng long làm yểm hộ, hắn rất nhanh liền lên bờ, cười nói. Đại công cáo thành, chúng ta lui. U, V, G, W, M. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu. Phía trước tòa kia tháp đúng là bởi xương làm thành. Trung bộ không đẳng, hình thành một cách đường ốm. Có thể đến nơi tầng thứ hai. Lăng Hàn, Hách Liên Tầm Tuyết, Hổ Nu đều là không chút do dự, nhảy một cái tiến vào trong thông đạo. Cái này đột nhiên mất đi mục tiêu công kích. Huyết Nguyễn Trùng Vương tự nhiên giận dữ. Ở trong hồ rời sông lấp biển, dường như một cái nghiệt long. Để tất cả mọi người là không ngừng kêu khổ. Không ít người bị ép lựa chọn về phía sau hoạt. Lấy tạm lánh con trùng vương này lửa giận. Chờ kế tiếp con trùng vương này bớt giận, mấy người kia lại chen chen. Hợp thừa một thuyền, cũng không phải là cũng chỉ có thể dừng lại ở này. Tiên Vu Thải vội vã cũng theo nhảy vào cốt đảo bên trong. Nàng trong lòng khiếp sợ. Lăng Hàn cũng thật là gan to bằng trời. Thậm chí ngay cả trùng vương cũng dám trêu chọc. Cứ việc nàng vẫn là căm hận Lăng Hàn, nhưng không phải không thừa nhận không còn những người khác có thể làm được. Đường nối rất dài. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Đem Hách Liên Tầm Tuyết cùng Hổ Nu đều là thu vào hắc tháp. Liền chính hắn cũng tiến vào trong đó. Từ tu nhiên bọn họ tiên tiến nơi này, hơn nữa còn nhìn thấy hắn. Cái lối đi này lại dáng dấp kinh người. Không biết lúc nào sẽ đột nhiên kết thúc. Nếu là có người ở phần cuối mai phục, này chúng chiêu độ khả thi phi thường cao. Tiến vào nơi như thế này, liền muốn mình bao dài một cái tâm nhãn. Mà như Lăng Hàn suy đoán giống nhau, ở Vượt Long Quật tầng thứ hai, từ tu nhiên năm người chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ một trận qua nơi này liền cảm thấy đây là một cái tốt nhất địa điểm phục kích. Tuy rằng năm lớn thiên tài mỗi người đều có tư cách xếp vào đương đại tuổi trẻ vương giả. Muốn bọn họ liên thủ đối phó một cách bạn cùng lứa tuổi quả thực là đối với bọn họ ô nhục. Có thể Lăng Hàn quá yêu nghiệt. Nếu là lại cho hắn thời gian cùng không gian trưởng thành, đối phương thật sự có khả năng đối với ngũ đại thần tông vạn năm mưu tính tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Bởi vậy, nhất định phải mau chóng quét sạch cái này không yên tĩnh nhân tố. Bọn họ kiên trì chờ đợi. Một cách, hai cách, ba cái. Hải tộc người lục tục thông qua. Bọn họ không chút biến sắc. Tiếp tục ẩn nút. Hụt. tiên vu thải xuất hiện. Nàng kinh ngạc nhìn bốn phía. Bởi vì nàng rõ ràng chỉ so với Lăng Hàn ba người chậm một cước. Làm sao liền mất đi ba người này tung tích đây? Nàng mờ mịt di chuyển bước chân, một bên không ngừng nhìn chung quanh. Mà ở trong hắc tháp, Lăng Hàn không khỏi lộ ra một vệt cười gằn, nói: "Này năm gia hỏa quả nhiên ở bên ngoài mai phục. Vậy thì thật là tốt giết chết bọn họ." Hách Liên Tầm Tuyết uy nghiêm đáng sợ nói rằng: "Nàng đồng dạng là hải tộc bất thế thiên kiêu, rất sớm liền đạt đến thiên nhân cảnh. Nếu không có phá hư cảnh ngưỡng cửa này quá khó có thể vượt qua. Nói không chắc nàng đã đứng nhân đạo đỉnh cao." "Tốt, giết cái thoải mái." Hổ Nu càng là hưng phấn, nàng đây thích nhất. "Được, chúng ta tới chọn một cái, giết người nào?" Lăng Hàn cười nói. Mặc dù là tử tu nhiên năm người ở phục kích bọn họ, có thể hiện tại ngược lại là Lăng Hàn ba người ở trong tối. Này năm người ở minh đánh lén cùng bị người đánh lén thân phận nhất thời trao đổi một hồi. 3-5. Cứ việc Lăng Hàn bọn họ có thể giật mình như vậy, nhưng từ tu nhiên năm người đều là đương đại tuổi trẻ vương giả, ở trên nhân số chiếm ưu thế, sức chiến đấu tuyệt đối không yếu. Lòng tham khả năng một cái cũng giết không được. Vì lẽ đó, tập trung sức mạnh, chỉ giết một cái. Giết Cổ Minh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 799. Tuyệt sát Cổ Minh. Giết Cổ Minh. Chủ ý quyết định. Ba người liền phân phối công tác. Lấy từ tu nhiên năm người cường đại. Cho dù là đánh lén đánh bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ cũng có thể rất nhanh phản ứng kịp. Chỉ cần 5 người liên thủ, kia muốn giết Cổ Minh liền khó khăn. Lăng Hàn có băng long oanh địa trận, lẽ nào 5 người này sẽ không có lá bài tẩy sao? Bất quá lá bài tẩy tế xuất là cần thời gian, cho nên 5 người này mới lại ở chỗ này phục kích. Nhưng bọn hắn lại kia sẽ nghĩ tới Lăng Hàn lại còn có hắc tháp bảo vật như vậy. Có thể dung nạp vật còn sống. Bản thân càng tiểu như giới tử. Liên bọn họ đều là không chút nào phát hiện. Xuất thủ. Lăng Hàn mang theo hai nàng hiện lên thân hình đều là hướng về Cổ Minh giết đi qua. Cái gì? Tử tu nhiên 5 người đều là kinh hãi, đây là có chuyện gì, Lăng Hàn 3 người làm sao sẽ lăng không biến ra. Nhưng đang lúc bọn hắn cái này sửng sốt trong lúc đó, Lăng Hàn 3 người đã giết hướng về phía Cổ Minh. Lăng Hàn xuất kiếm. Hổ Nô ra trào. Hách Liên Tầm Tuyết còn lại là ra quyền. Có long khí ngưng tụ. Hơn nữa nàng cường đại thể tu chi lực. Một quyền này uy năng không gì sánh được có thể sợ. Nếu muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Minh lập tức phản ứng kịp. Trong thời gian ngắn như vậy hắn cũng vô pháp tế xuất bảo vật. Chỉ là đem song quyền che ở trước người. Đem nguyên lực cùng khí lực đồng thời đổ lên mạnh nhất. Suy nữa. Hổ Nu tốc độ nhanh nhất. Tiểu vung tay lên. Lập tức ở Cổ Minh trên người lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Dù cho đối phương có cửu giai chân kim khí lực đều là vô dụng. Nhất thời bị thương nặng. Sau đó là Hách Liên Tầm Tuyết. Nàng cũng đồng dạng học xong lôi động cửu thiên. Tốc độ còn đang Lăng Hàn bên trên. Một quyền oanh qua. Phốc. Cổ Minh nhất thời bảo nhà tiên huyết. Thực lực của nàng chỉ ở Cổ Minh bên trên. Hơn nữa chân long huyết mạch chiến lực đáng sợ đến bực nào. Cổ Minh thân hình thất tha thất thiểu. Hắn khí lực thật đúng là mạnh mẽ. Đang bị đánh lén dưới tình huống cứng rắn ăn hai đại cường giả oanh kích đều là không có ngủm. Lợi dụng khí lực cương nhu tỉnh tể hóa giải phần lớn lực phá hoại. Nhưng gương mặt vẫn là ảm đạm không gì sánh được. Lăng Hàn sau cùng giết. Một kiếm đánh thẳng đối phương lưng. Lăng Hàn, ngươi giết không được ta. Cổ Cổ Minh lạnh lùng nói. Hắn đã hóa giải hai nhớ đánh lén. Mà từ tu nhiên bốn người cũng đã xuất thủ. Chỉ cần hắn lại hóa giải Lăng Hàn một kích này. Ngay liền biến thành bọn họ năm người đánh Lăng Hàn ba cái. Tình thế đem trong nháy mắt nghịch chuyển. Hơn nữa bọn họ còn dẫn theo kinh khủng đại sát khí. Nguyên lai là dùng đi đối phó Dược Long Quật cường đại quái vật. Nhưng dùng để chém Lăng Hàn cũng là dư giả. Hai tay hắn lộ ra, muốn sinh sôi nắm Lăng Hàn kiếm, đem kiếm thế bức đỉnh. Cũng chỉ có hắn như vậy thể tu mới dám làm như thế, bằng không ai dám dùng nhục trưởng đi bắt tiết sinh kiếm. Căn bản không dùng bắt tại trận kia kiếm khí bén nhọn là có thể khiến 10 ngón đồng thời gọt đoạn. Lăng Hàn tâm trong một mảnh không minh trường kiếm, chỉ có kia thuần túy kiếm ý lưu chuyển. Phốc, Cổ Minh bắt được thân kiếm. Nhưng căn bản đình không được kiếm thế. 10 ngón như đậu hũ dường như căn căn bị thiết toái bay lượn. Mũi kiếm thẳng phá trái tim của hắn. Đây chính là được xưng thiên hạ đệ nhất giết kiếm, bị đâm thẳng chỗ hiểm còn sống nổi. Sát khí trùng kích dưới. Cổ Minh nhất thời từ trong miệng cuồng phun ra tiên huyết tới. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Tựa hồ không tin mình cường đại như vậy tồn tại lại có thể không có thể đỡ Lăng Hàn một kiếm. Có thể tại tiết sinh kiếm trùng kích dưới, hắn lập tức thân hình một lịch ngã trên mặt đất. Một đời thiên kiêu. Đã từng tại võ đạo thạch thượng lưu danh tồn tại. Cứ như vậy chết. Cái gì tuyệt chiêu đại chiêu lá bài tẩy đều không có cơ hội thi triển. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái. Đem Cổ Minh thi thể thu vào hắc tháp trong. Trên người người này khẳng định mang theo không gian linh khí. Hiện tại không có thời gian tìm tòi. Nhưng lại há có thể lãng phí. Lúc này, Tử Tu Nhiên bốn người mới cuối cùng giết. Tuy rằng bọn họ đều là đương đại thế hệ trẻ trong vương giả. Thế nhưng bị đánh cách đột nhiên. Có thể có phản ứng như thế đã không tệ. Lăng Hàn ha ha cười dài một tiếng. Xoay người lại chính là một kiếm. Bát Hoang Tỷ kiếm pháp đẩy ra. Bộ kiếm pháp này vốn là để phòng ngự tăng trưởng. Trong nháy mắt phô ra vô tận kiếm quang. Khi hắn cùng Hách Liên Tầm Tuyết. Hổ Nu trước người tạo thành phòng ngự. Leng keng đinh. Một trận đối oanh trong. Song phương đều là lui ra phía sau. Đợt thứ nhất giao phong kết thúc. Lấy Lăng Hàn nhất phương đánh lén đại công cáo thành mà kết thúc. Nhưng bây giờ song phương cũng về tới đồng nhất hàng bắt đầu. Từ tu nhiên bọn họ vẫn là có bốn người nhiều. Mỗi người cũng có thể xưng thiên nhân cảnh trong chiến lực mạnh nhất. Ngươi dĩ nhiên giết Cổ Minh. Đông Linh Nhi lạnh lùng nói trong đôi mắt đẹp nhảy lóe phẫn nộ chi hỏa. Lăng Hàn nhún vai đạo. Nói thật giống như các ngươi là ở chỗ này hoan nghênh ta dường như. Các ngươi làm mùng một. Sẽ không khiến ta làm 15 sao. Lôi Đình Chi Tử cũng là cao mày đạo. Các ngươi là như thế tránh thoát chúng ta thần giác. Cái này thật bất khả tư nghị. Muốn nói một cái người còn chưa tính. Có thể ba người đều là trốn khỏi bọn họ cảm nhận. Đột thi sát thủ đem Cổ Minh thẳng thắn gọn gàng địa giết chết. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Nếu là không biết rõ ràng kia Lăng Hàn chẳng phải là còn có thể một lần nữa. Từ tu nhiên ba người cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Năng lực như thế thật là đáng sợ. Lăng Hàn cười nhạt đạo. Vì sao ta muốn nói cho các ngươi biết? Lôi Đình Chi Tử hừ một tiếng. Nhưng cũng biết Lăng Hàn không có khả năng thổ lộ như vậy bí mật. Chỉ là cái này quá làm cho hắn bất an. Không tự chủ được hỏi lên miệng. Ngươi lẽ nào tu ra kiếm tâm? Từ tu nhiên hỏi. Vừa mới ta rõ ràng dùng đao tâm ảnh hưởng ngươi. Nếu không có ngươi tu ra kiếm nơ. Sợ. Vinh Tị Tấm nhất định sẽ bị tả hữu. Một kiếm kia đâm không được. Lăng Hàn không do cười đạo. chẳng lẽ không có thể là ta vốn có đâm chật, bị ngươi như thế một ảnh hưởng ngược lại đâm cách chuẩn. Tử Tu Nhiên cười nhạt, biểu tình càng ngày càng lạnh. Hắn kết luận Lăng Hàn nhất định tu ra kiếm tâm. Dù cho không có tu ra cũng không xa. Bằng không nhất định sẽ bị hắn đao tâm ảnh hưởng. Trong lòng hắn khiếp sợ. Phải biết rằng hắn thế nhưng mỗi ngày ôm tuyệt đao. Thời gian đều ở đây lính ngộ vị kia đại năng đao ý. Mới có thể tại chừng 20 lúc liền lính ngộ đao tâm. Tiểu kiếm đế cũng là như vậy. Kiếm chỉ trong đều là thiên kiếm tông lịch đại đại năng đã dùng qua phối kiếm. Có các loại các dạng kiếm ý. Lăng Hàn tuyệt không có như vậy tài nguyên. Lại có thể tại bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác chạm tới kiếm tâm. Thậm chí đã nắm giữ kiếm tâm. Cái này quá yêu nghiệt. Tiểu kiếm đế đột nhiên ánh mắt sáng ngời đạo. Ta hiểu được trên người ngươi có một việc không gian thần khí. Cái gì? Tử Tu Nhiên ba người đồng thời kinh hô. Như vậy thần khí dù cho tại thần giới đều là tương đương không được. Có thể thu dung vật còn sống. Chỉ dừng lại tại thần giới đỉnh chính là mấy vị đại năng khả năng luyện chế. Mỗi một món đều là chí bảo. Xuất hiện đều biết bị đoạt cái thây phơi khắp nơi. Liên thần giới năm tông cũng không có bảo vật như vậy. Hiện tại lại xuất hiện ở một gã hạ giới tiểu nhân vật trên người. Điều này có thể sao? Quả thực như vậy. Nhưng ba người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức tỉnh ngộ lại trước khi Lăng Hàn đem cổ minh thi thể trực tiếp lấy đi. Mà trên người đối phương thế nhưng có không gian linh khí. Ai cũng biết không gian linh khí là không có khả năng thu vào không gian linh khí trong. Như vậy liền chỉ có một cách khả năng. Đối phương nắm giữ nhất kiện không gian thần khí. Nhất thời, bốn người đều là ánh mắt sáng quắc, giống như thấy được một cây thần dược, nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 800. Sơn Hà Phủ. Dù cho tại thần giới, không gian thần khí cũng là không gì sánh được kinh người bảo vật. Bọn họ muốn là có thể lấy được. Vậy hắn nhập tiến nhập thần giới. Có thể dùng này đổi lấy để cho bọn họ kích động đến hôn mê tài nguyên. Nhất định phải đạt được. Tử Tu Nhiên bốn người đều là mắt lộ ra hung quang. Tính là không vì cái này không gian thần khí. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể có thể buông tha Lăng Hàn. Toàn lực chém giết người này. Bốn người liếc nhìn nhau đều là gật đầu. Không gian thần khí làm sao chia có thể đặt ở sau này hãy nói. Trước phải đem Lăng Hàn làm thịt. Bằng không hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt. Tử Tu Nhiên tự nhiên là tế xuất tuyệt đao. Mà Lôi Đình Chi Tử còn lại là lấy ra một mặt to lớn phủ đầu. So người của hắn còn cao lớn hơn gấp mấy lần. Bị hắn chấp ở trong tay. Nhất thời tản mát ra quần hùng lui tránh kinh khủng sát khí. Lăng Hàn không khỏi tâm trong run lên, cái này phủ đầu dư cảm giác của hắn đúng là không kém gì tuyệt đao. Năm đại tông môn thật đúng là nội tình thâm hậu. Tuyệt đao bản thân uy lực liền sẽ không yếu hơn phá hư thập tinh. Hiện tại lại thêm một mặt phủ đầu. Cái này đủ để cho Tử Tu Nhiên bọn họ đối mặt Tiên Vu Thông chờ chí cường giả đều là không sợ. Đương nhiên, tiền đề là bọn hắn đúng lúc đem như vậy chí bảo hồi phục. Bằng không cũng là không tốt. Không đúng cổ minh lại há hội ngụm. Hai thanh đỉnh cấp linh khí có chút phiền phức. Lăng Hàn trong tay tiếc sinh kiếm đang ở tự hành phát quang. Từng cái trận văn hồi phục. Đây là cảm ứng được tuyệt đao cùng kia mặt phủ đầu uy hiếp. Hắn mỉm cười, đạo. Cái chuôi này phủ đầu thật đúng là không đơn giản. Tự nhiên không đơn giản. Lôi Đình Chi Tử ngạo nghễ nói. Đây là Sơn Hà Phủ phảng khí. Phảng khí. Lăng Hàn cái này mới là thật được chấn kinh rồi. Cường đại như vậy linh khí lại có thể chỉ là phảng khí. Như vậy chân chính Sơn Hà Phủ lại đem làm sao cường đại? Ha ha ha ha, Lăng Hàn, ngươi không phải là muốn lập quốc khai thiên sao? Lôi Đình Chi Tử cười to. Không ngại nói cho ngươi biết. Khai thiên chỉ có sử dụng Sơn Hà Phủ. Không có bán thần khí. Có cái gì bảo khí có thể phá vỡ cái này phiến thiên địa? A, nguyện nghe kỳ tường. Lăng Hàn cười nói. Hừ, Sơn Hà Phủ chính là dùng Hằng Thiên Đại Lục bản nguyên cùng giới lực sở ngưng tụ thành, ngươi nói vì sao? Tử Tu Nhiên lạnh lùng nói. Nói cho ngươi biết cái này, đó là bởi vì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Linh Nhi. Tiểu kiếm đế trong tay cũng phân biệt cầm lấy một chương quyển trục. Vậy hẳn là phá hư cảnh pháp chỉ. Nhưng nếu là tuyệt đao cùng Sơn Hà Phủ có thể trấn giết Lăng Hàn mà nói. Bọn họ cũng không tất lãng phí pháp chỉ. Dù sao. Bọn họ chuyến này còn có khác một cái mục đích. Bằng không làm sao bị trưởng bối ban tặng nhiều như vậy bảo vật. Phải biết rằng cùng Tử Nguyệt Hoàng triều chiến tranh đã đến khẩn trương vạn phần trình độ. Triều đi bất kỳ nhất kiện đỉnh cấp bảo vật đều là khả năng ảnh hưởng chiến tranh đi hướng. Chân Long Chi Nha, bọn họ tình thế bắt buộc. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Nguyên lai còn có bảo vật như vậy. Do một giới bản nguyên cùng giới lực ngưng tụ thành. Ta đây thật muốn kiến thức một chút chân chính Sơn Hà Phủ. Ngươi không có cơ hội. Lúc này tuyệt đao cùng Sơn Hà Phủ đều là đã hồi phục tản mát ra đáng sợ khí tức ba động. Cái này hai kiện bảo vật tuyệt đối là thập giai linh khí trong người nổi bật. Liên trong cao giai phá hư cảnh đều có thể chém giết. Ma sinh kiếm đối lên. Kia không cần nhiều thiếu chiêu đều biết bị sinh sôi chặt đứt. Sớm nhất đánh với Từ Tu Nhiên một trận thời điểm. Ma sinh kiếm liền bị dập đầu ra mấy cái nhân khẩu. Chiến đấu lại kéo dài nữa. Bị chém đứt cũng không chuyện không thể nào. Mà kiếm đoạn tắc võ đạo ý chí biết tiêu vong, liền không còn là thập giai linh khí, mà chỉ là thập giai lợi khí. Tiếc sinh kiếm cũng tự động kích hoạt. Tản mát ra kinh người sát khí. Đây là thiên hạ đệ nhất xếp kiếm. Cũng không nói khoác đi ra ngoài. Đáng tiếc sinh kiếm chỉ một thanh, đối phương cũng là hồi phục hai kiện đại sát khí. Lăng Hàn lại đem băng long oanh địa trận xiêm áo đi ra. Có thể dù cho như vậy. Đối lập Tử Tu Nhiên bọn họ chí ít bốn món phá hư cảnh chiến lực. Còn là rơi vào hạ phong. Hắn không có lui lại. Chỉ là muốn nhìn Sơn Hà Phủ uy năng có bao nhiêu cường đại. Tạ này suy đoán một chút chân chính Sơn Hà Phủ chi lực. Ta tới chống đỡ thanh kiếm kia, ngươi phụ trách đánh giết. Tử Tu Nhiên nói, một bên tế động tuyệt đao nghênh hướng tiếc sinh kiếm. Hảo! Lôi Đình Chi Tử nói, huy vũ đến Sơn Hà Phủ giết qua đây. Đinh! Tuyệt đao cùng tiếc sinh kiếm chạm vào nhau kích. Đầu tiên là phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó vô tận rực rỡ hào quang bắn ra bốn phía. Tại thiên hạ trong bùng lên. Tạo thành vô số đạo rung động. Tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian đều là xé sách. Hai người này là đối thủ cũ cho nhau không áp chế nổi đối phương cũng là sớm có dự liệu sự tình. Đúng lúc này. Lôi Đình Chi Tử huy vũ đến Sơn Hà Phủ giết qua đây, đây mới thực sự là phải chết. Băng Long đón nhận, giết gào như sấm. Quét, Lôi Đình Chi Tử huy phủ xẹp qua, Băng Long đúng là bị một chém làm hai, nhất thời tiêu thất vô tung. Mà Băng Long oanh địa trận trong. Xương trắng ngưng tụ. Đang ở hình thành mới Băng Long. Nhưng đây là cần thời gian. Tuy rằng thập phần ngắn. Thật là đáng sợ, Băng Long thế nhưng có thất tinh chiến lực, lại có thể đỡ không được một diều chi uy. Điều này hiển nhiên không phải là Lôi Đình Chi Tử quá cường đại, mà là cái chuôi này phủ đầu bản thân uy năng. Lôi Đình Chi Tử cười ha ha thu hồi phủ đầu, lần nữa đi nhanh hướng về Lăng Hàn giết đi qua. Hắn cao dơ cao Sơn Hà Phủ trên mặt tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Nhất phủ đoạn hồn, đi tìm chết a. Lăng Hàn tâm trong thở dài. Cái này Sơn Hà phủ dù cho chỉ là hàng nhái, có thể uy năng cũng chí ít đạt tới phá hư thập tinh. Bằng không tuyệt không khả năng dễ dàng như vậy liền chém rớt băng long. Như vậy, chân chính Sơn Hà phủ lại đem kinh khủng đến trình độ nào? 15 tinh, thậm chí 20 tinh. Năm đại tông môn nổi tình thật là có thể sợ a. Bọn họ không có đem lá bài tẩy hoàn toàn đánh ra tới. Nói vậy cũng là bởi vì Mã Đa Bảo còn không có xuất thủ quan hệ. Muốn tìm một cơ hội đem điều này thượng cổ vương triều một lưới bắt hết. Lăng Hàn chỉ là ở trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, liền bỏ đi sử dụng hắc tháp rót lực nghĩ cách. Cái này rót lực sau khi hắn muốn trấn áp từ tu nhiên bốn người tự nhiên là tùy tiện mà nâng tiền đề là bọn hắn cũng không có tuyệt đao. Sơn Hà phủ bảo vật như vậy nơi tay. Có thể điều này hiển nhiên là nói nhảm. Như vậy hắn rót lực cũng không dùng. Không có khả năng chống lại như vậy bảo khí. Không cùng các ngươi chơi. Lăng Hàn mỉm cười. Hai tay trương động trong. Đem hổ nô. Hách liên tầm tuyết. Tiếp sinh kiếm cùng băng long oanh địa trận đều là thu vào hắc tháp trong. Đương nhiên chính hắn cũng né đi vào. Hưu, bọn họ thật giống như chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. Cẩn thận. Từ từ tu bốn người đều là thần tình nghiêm nghị. Trước khi cũng là như vậy. Lăng Hàn ba người đột nhiên giết đi ra. Khiến Cổ Minh bị chết uất ức không gì sánh được. Bây giờ đối với Phương lại cố kỹ trọng thi cũng là vẫn như cũ sắc bén. Tỉ mỉ nơ hai vứt tìm, nếu là không gian thần khí, như vậy tất nhiên cũng hữu hình. Đem ở đây toàn bộ chém sạch sẽ, mỗi một tấc đất đều là luyện hóa. Bốn người phát cuồng. Tuyệt đao cùng Sơn Hà phủ đối chấm đất mặt điên cuồng chém. Thông thường bùn đất toái thạch tại như vậy chém kích hạ khẳng định chỉ hóa thành hư vô phần. Liên cho cũng không thể lưu lại. Nhưng thần khí lại há là tùy tiện có thể bị phá hư. Chỉ cần tìm được. Lập tức lấy phá hư cảnh pháp chỉ bao vây lại. Mang về năm tung. Tự nhiên có đại năng có thể cậy ra thần khí. Đem Lăng Hàn bọn họ sinh sôi bắt được tới. Thế nhưng để cho bọn họ thất vọng là như thế cũng tìm không được như vậy thần khí tồn tại.